Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609. Ngục giam 1. Chương 611. Ngục giam 1. Đinh Trúc không biết mình là lúc nào tỉnh lại, bởi vì đối với Tại Nàng bây giờ tới nói, tỉnh lại kỳ thật cùng ngủ khác nhau không phải rất lớn, bởi vì đều là một vùng tăm tối. Loại này hắc ám cùng trong đêm tối loại kia hắc ám không giống. Trong đêm tối hắc ám vô luận tại bất kỳ tình huống gì hạ kỳ thật đều có ánh sáng. Chỉ bất quá những này ánh sáng tương đối yếu ớt. Dù sao đêm tối chỉ là mặt trời cái bóng mà thôi. Vô luận như thế nào đều sẽ có ánh sáng nhạt gấp bắn tới. Nhưng là tình huống hiện tại thì không phải vậy. Nàng là hoàn toàn nhìn không thấy một chút ánh sáng, thuần túy hắc ám, giống như rớt xuống một cái đổ đầy mặc thủy hồ nước bên trong đồng dạng. Nàng cố gắng mở to hai mắt, muốn mình quen thuộc loại này tia sáng, nhìn xem có thể hay không tại con mắt thích ứng loại này hắc ám chi hậu. Đảo ngược lại bởi vì nhìn ban đêm quan hệ mà nhìn thấy một vài thứ. Nhưng là một đoạn thời gian rất dài về sau, Đinh Trúc từ bỏ, nàng rốt cục xác nhận, đó cũng không phải cái gì nhìn ban đêm không nhìn ban đêm vấn đề. Đây nhất định là hoàn cảnh vấn đề. Đầu tiên nàng đưa tay ra, vuốt ve một chút ánh mắt của mình, cách ấm áp mí mắt, nàng cảm thấy ánh mắt nhảy lên, lúc này mới yên tâm buông xuống tay. Đã ánh mắt vẫn còn, kia hẳn là không phải là của mình thị lực vấn đề. Đang tìm tòi lấy đứng lên trước đó, Đinh Trúc dùng sức trên mặt đất nắm một cái, kết quả bắt được một thanh dinh dính ẩm ướt đồ vật. Cảm giác hẳn là thổ nhưỡng, nàng vươn tay muốn sờ đến biên giới, cũng không có như nguyện. Dứt khoát Đinh Trúc lần nữa ngồi xổm xuống, dùng hai tay dán tại thổ nhưỡng bên trên, để cho mình biến thành tứ chi hành tẩu sinh vật, không ngừng hướng về một phương hướng tiến lên. Lúc đầu nàng cho là mình muốn đi rất xa mới sẽ tìm được biên giới, nhưng là rất nhanh, nhiều nhất chính là 10 mét về sau, có lẽ là 15 mét về sau, nàng liền đã đụng chạm tới biên giới. Biên giới vật chất cùng mặt đất vật chất đồng dạng, đều là ẩm ướt dinh dính vừa thô cầu thả cảm giác. Đinh Trúc vịnh bên kia giới chậm rãi đứng lên, thế nhưng là không có chờ đến đứng thẳng người liền trực tiếp đụng phải đầu cái này không để cho. Nàng đến không xúc lên vai cõng, giống như là một con tôm đồng dạng cung lên thân thể. Đầu tiên trước vươn vào chân, tại chính trước mặt trên mặt đất bên trên thăm dò một lúc sau, Đinh Trúc cũng không có phát hạ bất luận cái gì chướng ngại vật. Nàng liền một bên vịn tường một bên dùng chân vươn đi ra thăm dò con đường phía trước mặt. Rất nhanh, nàng liền tại dạng này thăm dò phía dưới, đem cái này giam giữ nàng địa phương hoàn toàn thăm dò xong. Diện tích cũng không tính lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Nàng ở trong lòng ước chừng đánh giá một chút, nơi này trên cơ bản có 20 mét vuông tả hữu, cũng không phải là đặc biệt hợp quy tắc hình chữ nhật. Nàng tất cả sờ đến mặt tường mặt đất đều là một cái chất liệu, toàn bộ đều là bùn đất, kết hợp với nơi này tối tăm không mặt trời tình huống, nàng cảm thấy nơi này hẳn là dưới mặt đất. Sở dĩ Đinh Trúc sẽ phán đoán mình là bị nhốt lại, là bởi vì hiện tại nàng đứng đấy địa phương là một chút lan can sắt. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút những này lan can sắt, giữa bọn chúng khoảng thời gian là có thể dung nạp một cái chân của mình dễ dàng ra vào, nhưng là thân thể lại làm không được. Có thể thấy được dạng này khoảng thời gian là bị chính xác tính toán qua. Cũng không thể để cho người ta dễ dàng trốn qua. Tại đại khái suy đoán một chút hiện tại vị trí hoàn cảnh về sau, Đinh Trúc quyết định nếm thử đào thoát. Đương nhiên, đang chạy trốn trước đó, Đinh Trúc cần làm một chuyện khác là nàng muốn tìm đồng bạn, hoặc là nói nàng muốn xác định ở cái này giam giữ chỗ của mình có phải là chỉ có chính mình. Thử một cái kêu gọi nhân vật bảng. Để Đinh Trúc ngoài ý muốn chính là nơi này lại có thể mở ra nhân vật của nàng bảng. Bảng giống như là một cái điện tử khung đồng dạng hiện lên ở trước mắt của nàng, đồng thời cũng cho cái này hắc ám không ánh sáng địa phương mang đến một chút ánh sáng. Chỉ tiếc nơi này quá tối, liền xem như nhân vật bảng mang đến này chút ít ánh sáng cũng không có cách nào thấy rõ ràng cái gì. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy trước mặt lan can. Nàng nếm thử điều chỉnh một chút mình thế đứng, muốn để bảng quang mang di động đến chung quanh, nhìn xem có thể không thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Vừa mới điều chỉnh một chút vị trí, Đinh Trúc đem mặt này tấm hướng phía trên rời bỗng nhúc nhích, liền đột nhiên nhìn thấy một cái cự đại đầu lâu lập tức vọt vào tầm mắt của mình bên trong. Đã trải qua quá nhiều thế giới, Đinh Trúc đối với loại này đột phát tình trạng là có rất mạnh chuẩn bị tâm tư. Mặc dù cái này bỗng nhiên lao ra đầu lâu làm cho nàng hơi hù dọa một chút, nhưng là rất nhanh nàng liền đã bình tĩnh trở lại. Thậm chí ở đây điều chỉnh nhân vật bảng quang mang, lợi dụng điểm ấy ánh sáng nhạt đi quan sát cái này đầu lâu. Rất hiển nhiên, nhân vật của mình bảng quang mang chỉ có bản nhân có thể trông thấy. Liền xem như gần trong gang tấc đối phương cũng là không cách nào trông thấy. Chứng minh tốt nhất liền trước mặt cái này tóc tai bù xù giống là quái vật to lớn đầu lâu tại mình. Đưa tay ra đi dò xét đụng chạm hắn thời điểm, hắn 10 phần nhạy cảm liền né tránh. Mà khi mình dùng người vật bảng quang mang đi soi sáng khuôn mặt của hắn thời điểm, hắn lại căn bản không có phát hiện. Có thể thấy được, đối phương là dùng thính lực hoặc là dùng những vật khác đến cảm giác. Đây là mọc ra giống như là sư tử đồng dạng lông bơm quái vật hình người. Có lẽ là hình người đi, dù sao Đinh Trúc không có cách nào trông thấy toàn thân của hắn. Chỉ có thể từ kia cái cự đại lông xù lại dơ bẩn đầu lâu để phán đoán. Nàng thậm chí không có cách nào tìm tới đối phương ngũ quan, bởi vì hắn tựa hồ chỉ có há miệng lưu tại bên ngoài. Những địa phương khác hoàn toàn cũng bị giấu ở kia lại dài hữu tạng lông tóc phía dưới. Hơi suy tư một chút về sau, Đinh Trúc 10 phần bình tĩnh mở miệng. Ngươi là người sao? Đối phương cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, tựa hồ giống như căn bản cũng không có nghe hiểu. Nhưng là hắn vừa mới còn đang liều mạng hất đầu, động tác lại tựa hồ như dừng lại một chút. Cái này chí ít để Đinh Trúc có thể kết luận đối với mới có thể nghe được chính mình nói chuyện, chỉ là có thể hiểu hay không nàng ý tứ liền không biết rõ. Một loại 10 phần thanh âm kỳ quái từ cổ họng của đối phương bên trong phát ra tới, tựa như là cứng ngắc khô khốc đầu gỗ oán tiến vào một cái cực kỳ chật hẹp khe hở bên trong. Tương hỗ lôi kéo đè ép về sau phát ra thanh âm đồng dạng. Đặc biệt là tại loại này hắc ám trong hoàn cảnh, nghe được âm thanh như thế càng để cho người dùng mình. Ngươi có thể nghe được hiểu ta nói gì sao? Đinh Trúc cẩn thận quan sát một chút đối phương bộ dáng, cũng không có tìm được cái gì đáng đến làm cho nàng tiếp tục quan sát đồ vật. Thế là dự định tiếp tục đặt câu hỏi, nhìn xem có thể hay không dùng ngôn ngữ lực lượng đi kích thích một chút đối phương. Lần này đối phương cũng không có đáp lại, thật giống như vừa rồi tất cả những cái kia động tác cùng thanh âm đều là tại vô ý thức tình huống dưới phát ra tới. căn bản cũng không đáng giá đi suy nghĩ. Bất quá Đinh Trúc cũng không cảm thấy thất vọng. Nàng tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, như vậy liền đang hỏi xong lời nói về sau phát ra vừa rồi ngươi phát cái thanh âm kia. Nếu như nghe không hiểu, nói nàng nhịn không được vểnh lên khóe miệng. Không có nói tiếp, dù sao nếu như nghe không hiểu, cái kia cũng không tồn tại có phải là sau khi hỏi xong mới phát ra tiếng vẫn là lúc khác phát ra. Tiếng, hắn căn bản sẽ không để ý tới mình không phải sao. Hết chương.